Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, ta tức là chính nghĩa. Là ai cho ngươi bắt cóc Thượng Tử Vũ? Nhìn lấy chung quanh thi thể, nữ nhân kia nhưng là sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên dọa sợ không nhẹ, nhưng vẫn là không nói một lời. Sở Ca lòng nói thật đúng là mạnh miệng a. Sở Ca khẽ mỉm cười. Thứ nhất khảo nghiệm tới rồi. Hắn thuận tay cây súng đưa cho Thượng Tử Vũ. Giết nàng? Cái gì? Giết nàng? Cái này chính là của ngươi thứ nhất khảo nghiệm. Nàng bắt cóc ngươi, bất kể bởi vì nguyên nhân gì, hiển nhiên nàng đều không phải là một người tốt. Ngươi có trọn vẹn lý do đem nàng giết rồi. Cái kia Thượng Tử Vũ trần chờ nhận lấy súng lục, nhìn lấy nữ nhân kia, tay cầm súng chậm rãi nâng lên, nhắm ngay đầu của Nhâm Yên Nhiên, lại run rẩy không cách nào bóp cò. Đùa gì thế? Để cho ta giết người, ta còn chưa trưởng thành được rồi. Giết người nhưng là phải ngồi tù a. Không được, tuyệt đối không có thể mở thương. Thượng Tử Vũ nội tâm dãy dụa nghĩ đến, nhìn một chút bên người cái kia thần bí mặt của Thanh Long. Đối phương lại một bộ lạnh nhạt biểu tình, thoạt nhìn cao thâm khó dò, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hơn nữa, thông thường mà nói, khảo nghiệm cũng sẽ không đơn giản như vậy đi. Giết người liền cho thu đồ đệ, vậy cũng đơn giản. Không đúng, trong này nhất định là có thâm ý. Tiền bối nhất định là đang ở khảo sát tâm tính của ta. Thông thường mà nói, loại này cao nhân tiền bối không đều sẽ thu cái loại này tâm tính thuần lương ngồi đồ đệ sao? Trong tiểu thuyết võ hiệp đều là viết như vậy, tuyệt đối không sai rồi. Làm sao? Không dám động thủ sao? Nàng nhưng là phải bắt cóc người của ngươi, tại sao không nổ súng đây? Còn là nói ngươi sợ rồi. Sở Ca ở một bên nhàn nhạt mà hỏi. Cái kia Nhâm Yên Nhiên tại họng súng xuống, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, dường như đang do dự muốn không nên mở miệng. Nhưng mà ngay tại biểu tình của đối phương cơ hồ liền muốn tan vỡ thời điểm, Thượng Tử Vũ lại tay mềm nhũn, bỏ súng xuống, lắc đầu nói, ta không hạ thủ được. Vừa nghĩ tới nổ súng sẽ đoạt đi tánh mạng một người, ta liền không làm được. Mặc dù nàng là một cái nữ nhân xấu, nhưng là thật xin lỗi sư phụ, ta thật sự không hạ thủ được. Thượng Tử Vũ vẻ mặt đưa đám nói. Sở Ca đối với cái kết quả này nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhún vai một cái, thuận tay cây súng theo trong tay Thượng Tử Vũ cầm tới. An ủi sờ sờ đầu của Thượng Tử Vũ. Ta tuyên bố, ngươi thông qua hạng thứ nhất khảo nghiệm. Cái gì? Cái kia Thượng Tử Vũ một mặt kinh ngạc nói. Nhưng trong lòng nghĩ, quả nhiên đánh cuộc đúng. Nếu như ngươi tùy tiện liền nổ súng giết người, như vậy quả quyết sát phạt người ta mới sẽ không thu đây. Chỉ có hiểu được sinh mạng chân quý, mới xứng nắm giữ lực lượng cường đại. Người có thể khống chế được nội tâm tức giận cùng dục vọng mà giữ khắc chế. Nói rõ ngươi phù hợp yêu cầu của ta, cho nên hạng thứ nhất khảo nghiệm ngươi thông qua. Nguyên lai là như vậy a. Cái kia Thượng Tử Vũ lộ ra một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình. Ta đây là không phải có thể bái sư. Không, hiện tại ngươi chỉ là thông qua thứ nhất khảo nghiệm, tâm tính khảo sát, tiếp theo còn có hai hạng khảo sát. Tiếp theo ta muốn đưa cho ngươi cái thứ hai khảo nghiệm là nghị lực khảo sát. 3 ngày sau 5 giờ sáng, đi Ngự Lan núi công viên tiểu trên đỉnh núi chờ ta. Ngự Lan núi công viên là nằm ở thành phố Huyền Ca hướng đông bắc một tòa xây dọc theo núi công viên. Tại công viên vị trí trung tâm có một tòa không cao lắm núi nhỏ, cũng chính là Ngự Lan núi. Nơi đó vị trí hẻo lánh, có rất ít người sẽ đi. Chớ đừng nói chi là sáng sớm rồi. Cho nên Sở Ca sắp xếp nơi nào coi như chính mình giáo sư võ công địa phương. Cái kia Thượng Tử Vũ nghe xong nhưng là một mặt khổ ép. 5 giờ à? Đây chẳng phải là trời còn chưa sáng? Có thể hay không trễ giờ à? Sớm như vậy không lên nổi u. Sở Ca lắc đầu một cái. Đây vốn chính là đối với ngươi quyết tâm khảo sát. Học võ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như ngay cả dậy sớm đều không làm được, thừa dịp còn sớm hay là chớ học? Cái kia Thượng Tử Vũ nghe xong nhưng là khẽ cắn răng. Được rồi sư phụ, ta nhất định sẽ không trễ đến. Nói xong vừa nhìn về phía cái kia Nhâm Yên Nhiên. Nữ nhân này làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không báo cảnh sát à? Sở Ca nhìn nàng một cái. Người này là tới bắt cóc của ngươi. Ta cũng chỉ là vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Cho nên xử lý nàng như thế nào hiện tại do ngươi tới quyết định. Ngươi có thể lựa chọn đem nàng giao cho cảnh sát. Dĩ nhiên, cũng có thể đem nàng bỏ ở nơi này để cho ta tới xử lý. Sư phụ, vậy ngươi nên xử lý như thế nào nàng? Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Ngược lại ngươi sau đó thì sẽ không gặp lại nàng là được. Cái kia Thượng Tử Vũ nghe xong một trận chát lưỡi, lòng nói ai ya, vị này Thanh Long tiền bối thật là hung tàn a. Nhưng là ngươi mới vừa nói phải hiểu sinh mạng chân quý, ta như vậy yêu cầu ngươi là bởi vì ngươi tuổi tác quá nhỏ, còn không có đầy đủ trí tuệ tới xét xử tội ác, quyết định người khác sự sống còn. Nhưng là đối với ta mà nói, quyết định người khác sinh tử chính là ta thường ngày. Xét xử tội ác chính là công tác của ta. Sở Ca thản nhiên nói, bởi vì ta chính là chính nghĩa. Hắn lúc nói lời này, nhưng là nghĩ tới ban đầu Olajuwon đối với hắn dạy dỗ. Mặc dù thánh quyền sứ đều là một đám tiêu trừ mặt tối thánh giả, nhưng là đối mặt tà ác lại không chút nương tay. Sở Ca mặc dù là một bán thành phẩm, nhưng là giàu gì cũng trải qua thánh quyền sứ huấn luyện. Đối với như thế nào giới định một người tội ác là có nên hay không cho tiêu diệt loại chuyện này, nhưng là tự có một bộ hợp lý tiêu chuẩn cùng nội tại logic. Thân là thánh quyền sứ, đại biểu chính nghĩa, nếu như ngươi chọc phải ta, đã nói lên ngươi là người xấu. Nếu như ngươi là tội ác tày trời người xấu, như thế rất tốt, thân là thánh quyền sứ, ta trách vô bàng thải nhất định phải lọc sạch ngươi, bởi vì ta là chính nghĩa hóa thân. Nếu như ngươi là người xấu, mặc dù tội không đáng chết, nhưng là lại chọc phải ta, như thế thân là một cái không có tiêu trừ mặt tối thánh quyền sứ, ta cũng không cần tuân thủ thánh quyền sứ tin điều giới luật, cho nên ta vẫn là có thể tiêu diệt ngươi, bởi vì ta là chính nghĩa hóa thân. Nếu như ta không có tiêu diệt ngươi, nói như vậy thân là thánh quyền sứ ta đây là như thế lòng mang quang minh cùng nhân từ. Quả thật là chính nghĩa hóa thân, cho nên tóm lại một câu nói. Đối địch với ta người đều vì tà ác, hết thảy có thể tiêu diệt, không tật xấu. Sở Ca đối với mình một bộ này logic không thể không biết có vấn đề gì. Bất quá ở trong mắt Thượng Tử Vũ, vị tiền bối này cao nhân, bề ngoài như có chút chunibiu a. Ta còn là đem nàng giao cho cảnh sát đi. Dù sao, ta còn muốn tra ra rốt cuộc là ai ở sau lưng muốn bắt cóc ta đây. Nhưng là ta làm như thế nào cùng cảnh sát nói chuyện nơi đây à? Sở Ca khẽ mỉm cười. Vậy thì dựa vào ngươi tự do phát huy. Đây là ngươi cái thứ ba khảo nghiệm. Có thể hay không thích đáng xử lý những thứ kia chuyện khó giải quyết. Nói xong, Sở Ca hướng về cái kia trên cổ Nhâm Yên Nhiên chợt hết thảy. Cái kia Nhâm Yên Nhiên trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Oa, cực giỏi a, sư phụ ngươi làm sao làm được? Một chút kỹ xảo nhỏ mà thôi. Nhưng là ta làm như thế nào mang nàng tới cục cảnh sát đây? Sở Ca lại khẽ mỉm cười. Hắn móc ra hội quỹ lưu trữ chỉ thị đầu cuối. Trực tiếp gọi về một cái hội quỹ lưu trữ làm viên. Hắn sẽ hộ tống ngươi đi cục cảnh sát. Nhớ kỹ, ta sẽ ở 3 ngày sau buổi sáng chờ ngươi. Ngươi chỉ có một cơ hội này. Qua liền không chờ. Nói xong, Sở Ca phiêu nhiên nhi khứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.